Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, 121 ái nhân trở về. 5 ngày sau, Lãnh Minh Dạ lều trại ngồi ở chính mình lều trại. Lãnh Minh Dạ từ từ nhìn trước mắt mênh mông vô bờ đồng cỏ. Trong lòng tưởng, niệm chỉ có cái kia kêu Tô Văn người. Hiện tại cả tòa Phượng Tê Sơn đều đã bị phong đi lên. Bất luận kẻ nào đều là vô pháp tiến vào trong núi. Mà vì phương tiện tìm kiếm, Phụ Hoàng đã đem giáp sắt quân quyền chỉ huy giao cho chính mình. Dẫn theo giáp sắt quân cùng Tô gia mọi người, Lãnh Minh Dạ bọn họ ở trên núi ấn xuống ra. Ban ngày, bọn họ ở trên núi tìm kiếm Tô Văn rơi xuống. Mà buổi tối, bọn họ liền trực tiếp ngủ ở trên núi giản dị lều trại, 5 ngày. Đã suốt qua đi 5 ngày, nhưng mà, Lãnh Minh Dạ vẫn là không có tìm được người kia. Cho dù là một kiện quần áo mảnh nhỏ, một cái phối sức, cũng không có tìm được, nâng lên tay. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng vuốt ve nổi lên trong lòng bàn tay cái kia hồng ngọc cái siêu. 5 ngày, hắn chỉ tìm được rồi cái này. A Văn, ngươi ở đâu a? Ta tưởng ngươi, ngưng trong tay Ngọc Trụy Nhi. Lãnh Minh Dạ vẻ mặt thần thương, 5 ngày. Đã suốt 5 ngày, A Văn, rốt cuộc khi nào ta mới có thể đem ngươi tìm trở về a? Bỗng nhiên gian, Lãnh Minh Dạ trong lòng bàn tay Ngọc Trụy Nhi phiêu ra từng mảnh hỏa hồng sắc cánh hoa, trừng mắt. Nhìn từ ngọc trụy bên trong phiêu ra kia từng mảnh cánh hoa rơi trên mặt đất hoặc làm hình người. Biến thành Tô Văn bộ dáng. Lãnh Minh Dạ kinh ngạc trừng mắt hai mắt ngây ngốc ở tại chỗ. Ta đã trở về. Mở miệng, Tô Văn cười ha hả nói một câu. A Văn, trừng mắt nhìn trước mắt người. Lãnh Minh Dạ trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng có chút không biết nên như thế nào phản ứng. Là ta a. Làm sao vậy ngươi, liền ta đều không quen biết. Nhìn cái kia ngốc không kéo tức, còn đang ngẩn người nam nhân. Tô Văn buồn cười nhéo nhéo nam nhân mặt, ngươi đã trở lại. Lập tức từ trên mặt đất bò lên, Lãnh Minh Dạ có chút kích động một phen kéo lại Tô Văn tay. Đem người kéo vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm chặt hắn, đừng nháo. Ta tưởng tắm rửa một cái hào hào ngủ một giấc. Nói chuyện, Tô Văn kéo ra cái kia nhiệt tình nam nhân. Ánh mắt ở nam nhân bên người nhìn quét một vòng nhi. Tô Văn không khỏi nhăn lại mày. Này không phải Cửu Hoàng Tử Phủ. Này địa phương quỷ quái gì a? Như vậy tiểu, như vậy đơn sơ. Kỳ quái, nam nhân có ra không được. Như thế nào chạy đến loại địa phương này tới đâu? Nga, đây là trên núi, vội vàng mở miệng, Lãnh Minh Dạ vội vàng đáp lời, trên núi, ngươi có hoàng tử phủ không được, ngươi chạy đến trên núi tới làm gì a? Trừng mắt, Tô Văn khó hiểu hỏi, nghe vậy, nam nhân cười khổ, đương nhiên là vì tìm ngươi, A Văn ngươi đã mất tích 5 ngày, là vì phương tiện tìm kiếm chính mình, mới ở tại trên núi, cái này nhận chi? Làm Tô Văn trong lòng một mảnh ấm áp, 5 ngày. Lâu như vậy sao? Cái này, Tô Văn thật đúng là không biết. Hắn vẫn luôn ở trong không gian luyện hóa kia đóa hoa tới. Cho nên, đều đã quên thời gian, đúng vậy. Đã thật lâu, đối với ta tới nói. Này 5 ngày quả thực so 5 năm còn muốn dài lâu, không có ái nhân tại bên người nhật tử. Lãnh Minh Dạ thật sự cảm thấy sống 1 ngày bằng 1 năm a. Đừng như vậy sao? Ta không phải đã trở lại sao? Nhìn cái kia đôi mắt vẫn luôn dính ở trên người mình. Nói đáng thương hề hề. Rõ ràng gầy ốm một vòng nam nhân. Tô Văn trái tim run rẩy. Xem ra, có chút người giống như bị hắn đột nhiên mất tích cấp dọa tới rồi đâu. A Văn, nhẹ gọi đối phương tên. Lãnh Minh Dạ đem người một lần nữa kéo vào trong lòng ngực, nhìn đem hắn ôm đến gắt gao. Ôm hơn nửa ngày đều không buông tay nam nhân. Tô Văn nâng lên tay tới xoa xoa nam nhân khuôn mặt tuấn tú, hào. không có việc gì, chúng ta đều đã trở lại, không phải sao? A Văn đáp ứng ta, mặc kệ gặp được cái dạng gì nguy hiểm, làm ta và ngươi cùng nhau, đừng làm ta như là như bây giờ, hoảng loạn mà lại vô sai tìm không thấy ngươi. Nếu có thể lựa chọn, Lãnh Minh Dạ tình nguyện gặp được nguy hiểm người là chính mình, mà không phải chính mình người yêu, ta đã biết. Gật đầu, Tô Văn giơ tay ôm vòng lấy nam nhân eo, cho đối phương một cái an tâm ôm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ ở Ngọc Trụy? Nhìn chằm chằm trong lòng ngực nhân nhi, nam nhân vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Lâm Tĩnh tự bảo thời điểm. Là Hỏa Vương ưng đem ta kéo vào Ngọc Trụy, bất quá, Hỏa Vương bị thương, hắn nói vô pháp lại thi pháp đem ta đưa ra tới. Liền cho ta một đóa hoa, làm ta chính mình nghĩ cách đi ra ngoài. Vì thế, ta liền đem kia đóa hoa luyện hóa. Sau đó, ta liền ra tới. Đúng rồi, ta muốn thử lại, nhìn xem ta có thể hay không trở về. Nói chuyện, Tô Văn tránh thoát nam nhân ôm ấp. Không, không cần. Nghe được Tô Văn nói phải rời khỏi, Lãnh Minh Dạ cuống quýt kéo lại đối phương tay. Nhìn thấy nắm chặt chính mình tay không bỏ nam nhân, Tô Văn sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, không cần lo lắng, ta chính là thử xem. Không, đừng rời khỏi ta. Lắc đầu, Lãnh Minh Dạ trực tiếp cự tuyệt. Hào hào hào, không rời đi, vậy ngươi nắm chặt tay của ta, nhắm mắt lại, ta mang ngươi trừ Hỏa Đinh Hương Hoa Hải. Ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ chậm rãi nhắm lại hai mắt, đi. Tô Văn đầu ngón tay vừa chuyển, từng mảnh hỏa hồng sắc cánh hoa từ hắn cùng Lãnh Minh Dạ trên đỉnh đầu phi lạc. Nhanh chóng bao bọc lấy hai người toàn thân, chớp mắt công phu nhi hai người liền biến mất ở tại chỗ, mở mắt ra. Nhìn trước mắt Hỏa Đinh Hương biển hoa, Tô Văn nhạc oai, thật tốt quá, ta đã trở về, mở mắt ra. Nhìn này phiến cũng không xa lạ Hỏa Đinh Hương biển hoa, Lãnh Minh Dạ khóe miệng biên nhi cũng xuất hiện một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Đúng vậy, ngươi thành công, thật tốt quá Dạ Dạ. Về sau nếu gặp được nguy hiểm, chúng ta liền có thể trốn đến Ngọc Trụy tới. Cười liếc chính mình nam nhân, Tô Văn hết sức vui mừng khoe ra chính mình cái này chạy trốn kỹ năng. Ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ cũng cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý. Nếu lúc này đây không có Ngọc Trụy, A Văn chỉ sợ thật muốn cùng Lâm Tĩnh đồng quy vu tận. Cho nên, cái này có thể tiến vào Ngọc Trụy năng lực đích xác không tồi, đi thôi. Chúng ta trở về đi, ta tưởng hào hào ngủ một giấc, 5 ngày không ngủ, thật đúng là thực vây a. Hỏa Vương đâu? Nhìn một vòng không nhìn thấy Hỏa Vương, Lãnh Minh Dạ có chút khó hiểu, hắn a đi ngầm dung nham tầng tu luyện đi. Hắn nói lần này bị Lâm Tĩnh thương không nhẹ, làm ta không có việc gì không cần kêu hắn. Hắn thần Z hi Z tiết Z nói Z võng Omega WW, trên CTXT, com nói muốn bế quan chữa thương, Nga. Nghe được ái nhân như vậy nói, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, đi thôi. Lôi kéo nam nhân tay, Tô Văn lại cùng nam nhân cùng nhau rời đi Hỏa Đinh Hương biển hoa. Nhìn cái này lại tiểu lại đơn sơ lều trại, Tô Văn nhịn không được nhăn lại cái mũi, ngày mai liền trở về được không? Này giường không thoải mái. Ngồi ở trên giường, Tô Văn bắt bẻ nói, hào, đương nhiên hào, chỉ cần Tô Văn nguyện ý, Lãnh Minh Dạ tự nhiên là sẽ không có ý kiến. Ở lo lắng hãi hùng, đau khổ tìm 5 ngày lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi chính mình ái nhân. Lãnh Minh Dạ một viên treo tâm cũng rốt cuộc thả lại tới rồi trong bụng. Hơn nữa Tô Văn là hơn phân nửa đêm từ Hỏa Đinh Hương trong biển hoa trở về, hai người ngủ tương đối trễ, cho nên một giấc này hai người trực tiếp ngủ tới rồi mặt trời lên cao, sáng sớm dậy sớm. Tô Nham, Tô Cẩn, Tô Ngọc, Kinh Lôi, cùng với Giáp Sắt quân thống lĩnh cùng Tô Văn bốn cai ám vệ đều trước sau đi tới lãnh Minh Dạ lều trại ngoài. Kỳ quái, Minh Dạ như thế nào còn không có khởi? Nhìn chằm chằm lãnh Minh Dạ lều trại, Tô Nham hơi hơi nhíu mày. Ngày thường lãnh Minh Dạ là tìm người nhất tích cực một cái, mỗi ngày buổi sáng hắn đều là thiên tờ mờ sáng liền đứng dậy, không đợi đại gia hỏa đứng dậy, hắn đều đã ăn qua lương khô. Chính là hôm nay, cửu ca có thể là mệt mỏi đi. Tứ ca mất tích mấy ngày nay, lãnh Minh Dạ mỗi ngày trầm mặc ít lời, ăn rất ít, ngủ đến cũng rất ít, một lòng một dạ liền biết tìm người. Nhìn như vậy, toàn tâm toàn ý tìm kiếm tứ ca nam nhân. Ngay cả Tô Ngọc cái này nhất không thích lãnh Minh Dạ người, đều bị đối phương thâm tình sở cảm động. Tô Ngọc trước nay cũng không biết, nguyên lai nam nhân kia thế nhưng là như vậy thâm ái tứ ca. Ta đi xem đi. Cúi đầu, Kinh Lôi tất cung tất kính đi vào lãnh Minh Dạ lều trại. Làm sao vậy? Liếc thấy đi vào lều trại, chớp mắt Công Phu Nhi liền lui ra tới, sắc mặt rất là cổ quái. Kinh Lôi, mọi người khó hiểu. 9. Cửu Hoàng Tử Phi, Cửu Hoàng Tử Phi đã trở lại. Nhìn mọi người, Kinh Lôi vui mừng đem tin tức tốt này nói cho mọi người. A Văn đã trở lại. Trừng mắt nhìn Kinh Lôi, Tô Nham không thể tin tưởng hỏi. Ân. Gật đầu, Kinh Lôi trả lời khác thường nghiêm túc. Thật tốt quá. Giơ lên gương mặt tươi cười, Tô Nham cái thứ nhất xông vào lãnh Minh Dạ lều trại. Tô Cẩn, Tô Ngọc cùng Tô Nhất đám người cũng đều sôi nổi xông vào. Phía trước Kinh Lôi tiến vào thời điểm, lãnh Minh Dạ liền tỉnh. Lúc này nhìn đến nhất ba người đều chạy tiến vào, lãnh Minh Dạ bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, đành phải từ trên giường bò lên. Ở nam nhân trong lòng ngực ngủ hào hào. Nam nhân vừa đi, Tô Văn lập tức không thoải mái rầm gì ra tiếng. A Văn, ngươi không có việc gì, ngươi đã trở lại. Bổ nhào vào mép giường nhi, làm đại ca Tô Nham kích động một phen đem người từ trên giường ôm lên. A, đại ca. Dựa vào đại ca trên vai, Tô Văn trợn mắt nhìn nhìn, cố mà làn đem một đôi mỏi mệt đôi mắt mở như vậy một cái. Tiểu Phùng Nhi, tứ ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Đúng vậy, thiếu gia, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nhìn đến Tô Văn bình yên vô sự, Tô Ngọc cùng Tô Cẩn hai người sôi nổi rơi lệ. Cửu Hoàng Tử Phi, ngay cả đứng ở một bên cao to Kinh Lôi cũng đi theo đỏ hốc mắt. Các ngươi hảo xảo a. Ta đã 5 ngày không ngủ, các ngươi làm ta ngủ một lát được không a? Giống như là không có xương sinh vật giống nhau. Tô Văn lười biếng đem chính mình cả người đều treo ở Tô Nham trên người. Thượng mí mắt nhi cùng hạ mí mắt nhi còn ở đánh nhau đâu. A Văn hắn rất mệt, đại gia trước rời đi, làm hắn nghỉ ngơi một chút đi. Nói chuyện, lãnh Minh Dạ trực tiếp đem người từ Tô Nham trong lòng ngực ôm trở về, đặt ở trên giường. Minh Dạ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? A Văn hắn đi tới lãnh Minh Dạ lều trại ngoại, Tô Nham lo lắng dò hỏi đệ đệ tình huống là cái dạng này. Mở miệng, lãnh Minh Dạ liền đem mấy ngày nay Tô Văn trải qua giảng cho Tô Nham mọi người, nguyên lai là như thế này. Nói như vậy, A Văn lúc này đây có thể thoát hiểm đều là Hỏa Vương công lao. Đúng vậy, khẽ gật đầu, lãnh Minh Dạ tỏ vẻ tán đồng. Lúc này đây a, thật đúng là ít nhiều Hỏa Vương a. Kia, tứ ca không phải lợi hại hơn. Về sau, gặp được nguy hiểm, tứ ca liền có thể trốn vào ngọc trụy. Nghĩ đến tứ ca cư nhiên có một cái như vậy lợi hại ngọc bội, lại còn có thể trốn vào linh khí nồng đậm hỏa đinh hương biển hoa, Tô Ngọc liền hảo hâm mộ đâu. Đúng vậy, thiếu gia lúc này đây thật đúng là nhờ họa được phúc, có thể cùng Hỏa Vương cùng chung hỏa đinh hương biển hoa. Này thật đúng là một phần không tồi cơ duyên. Hơn nữa, Giống như là Tiểu Ngọc nói, về sau, tái ngộ đến nguy hiểm, thiếu gia cũng có thể trốn vào Ngọc Trụy, chủ nhân thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Đối với Tô Văn lúc này đây hóa hiểm vi di, tứ đại ám vệ cũng thập phần vui sướng. Hết chương.